Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2258, chương 2259, Kiếm Thánh. Tránh được lần đầu tiên, tránh không khỏi 15, tại ba đầu thiết vệ lão cẩu thuộc hạ, may mắn sống sót, không nghĩ đi tới nơi này cổ kiếm các, hay là khó thoát khỏi cái chết. Cái này một cái chớp mắt. Lòng Vô Thương lại là một hồi tự diễu, nhưng là đừng nghe hắn ngoài miệng nói như vậy, trên thực tế trên tay cũng đã là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đã làm xong nghênh đón lúc này đây trùng kích chuẩn bị. 49 chuôi trường đao, vây quanh Lòng Vô Thương xoay tròn, mỗi một chuôi đều là khí phách nghiêm nghị, tràn đầy cường đại khí tức, cổ đao tôn truyền nhân. Vẻ mặt trận địa sẵn sàng đón quân địch trạng thái. Cùng lúc đó, Đông Hoa Đế Quân cùng với ba gã cổ kiếm các truyền nhân cũng đều là ánh mắt ngưng trọng đối mặt đây hết thảy. Bọn họ đều là đã làm xong ra tay chuẩn bị, mặc dù biết rõ cái kia một hồi năng lượng phong bạo là bọn hắn chỗ không thể ngăn cản, cũng là không có bất luận cái gì lùi bước, thà rằng đứng đấy chết tuyệt không quỳ mà sống, đã lui không thể lui, tự dứt khoát dốc sức chiến đấu đến cùng. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, đó là một cổ cực kỳ đáng sợ năng lượng phong bạo. Lập tức đã là mang tất cả thiên địa thập phương, lại để cho cái này toàn bộ một mảnh độc lập thế giới đều bị phá hư không thành bộ dáng. Hắn tràn ngập tốc độ, càng là mau lẹ vô cùng. Hoàn toàn là ở vừa nghĩ lại thời gian, liền đã mênh mông cuồn cuộn tới, đáng sợ năng lượng phong bạo, cho dù cách rất cự ly xa cũng có thể lại để cho người cảm giác được một loại vô cùng rung động cảm. Giác, trong khoảng thời gian ngắn, ở đây 6 người đều là một bộ quần áo, bay phất phới, như là đưa thân vào một mảnh cuồng phong sậu vũ bên trong. Giết, trong lúc tình hình. Lòng Vô Thương trước hết nhất làm ra phản ứng, bên người 49 chuôi trường đao song song ra hiện ở trước mặt của hắn. Trong lúc nói chuyện muốn đồng thời lực chảm mà ra, cùng lúc đó, Đông Hoa Đế Quân cũng là mặt sắc mặt ngưng trọng, vẻ mặt quyết tuyệt chi sắc, song trưởng lập tức ngưng tụ một thân chi thần lực cùng linh giác chi lực, làm bộ muốn hướng phía trước đánh ra. Về phần ba gã cổ kiếm các truyền nhân, thì là động tác nhất trí, kiếm trong tay rào rào ra khỏi vỏ, tự chủ bay đến trong tay của bọn hắn, đồng thời tách ra rừng rực kiếm quang, chậm đã ra tay, thời khắc mấu chốt, Thanh Lâm lại duỗi ra hai tay, ngăn trở sắp ra tay năm người, cái này lại để cho năm người đều là sắc mặt đột biến, tràn ngập ngoài ý muốn nhìn về phía Thanh Lâm. Không biết hắn muốn, cái này cổ phong bạo quá mạnh mẽ, cho dù dùng hết ta và ngươi toàn lực, cũng là khó thoát khỏi cái chết. Kiếm nhị thập nhất tiền bối, lại đang toàn bộ tinh thần ứng đối trận này thiên kiếp. Không rảnh bận tâm chúng ta, Thanh Lâm lại cũng không sốt ruột, mà là nhanh chóng phân tích tình thế trước mắt, nhưng là ở đây 5 người, ở đâu còn có thể nghe lọt hắn mà nói. Như Lòng Vô Thương, càng là ngao lao một cuống họng, hét lớn, chiến thiên huynh đệ, đều đến mức này rồi, tình thế đã bày ở trước mặt, lại phân tích nhiều như vậy, cũng là vô dụng thôi, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có đem hết toàn lực một kích, cho dù chết, cũng làm cho tánh mạng tách ra qua, cái này là đủ rồi, đừng nhìn Lòng Vô Thương trước đây luôn tràn đầy tự diễu. Lúc này lại là biểu hiện thập phần rung động nhân tâm. Rất có một bức thấy chết, không sờn cảm giác. Đối với cái này, Thanh Lâm nhưng lại suy một trong cười. Từ đầu đến cuối cùng, cũng không từng dẫn động một tia thần lực. Chưa từng làm ra một tia muốn ra tay một tia. Bữa này lúc để ở tràng tất cả mọi người tràn đầy không hiểu. Không biết Thanh Lâm đến tột cùng trong hồ lô muốn làm cái gì. Đều đến phần này nhi lên, 5 người khác đều nhanh chóng như là chảo nóng ở bên trong con kiến rồi. Thanh Lâm nhưng như cũ là không chút hoang mang, điều này có thể không lại để cho con người làm ra chi động dung. Trong lúc một kích, chỉ có thể ngăn cản, mà không thể liều mạng. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm lại trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Sau đó chỉ thấy hắn song trưởng chấn động, đã là đồng thời đánh ra năm đạo thần mang, nhanh chóng đem năm người cho bao phủ. Tiểu tổ, ngươi làm cái gì vậy? Kiếm nhị thập nhị cùng kiếm nhị thập tam đồng thời sắc mặt đại biến. Trong óc đồng thời xuất hiện một loại cực kỳ không tốt nghĩ cách. Thanh Lâm cử động lần này rõ ràng chính là muốn đưa bọn chúng toàn bộ thu nhập trong cơ thể. Sau đó một mình đi ứng đối trận này phong bạo. Cổ kiếm các truyền nhân, há có thể trơ mắt nhìn Thanh Lâm làm như vậy? Không muốn lo lắng, không muốn kháng cự, ta tự do chủ trương. Thanh Lâm đối với cái này, chỉ là cười nhạt một tiếng. Sau đó thần niệm khẽ động, đem năm người toàn bộ đã thu vào trong cơ thể không gian. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, ngay sau đó, Thanh Lâm không chút do dự, chỗ ngực hào quang nhất thiểm, cuồng linh thần điện đã là lưu chuyển mà ra. Cuồng linh thần điện, đón gió phấp phới, nhanh chóng hóa thành một tòa khí thế rộng rãi đại điện. Trong chớp mắt liền đem Thanh Lâm cho bao phủ. Mà cùng lúc đó, cái kia một cổ phong bào, cũng là lập tức mang tất cả tới. Oanh, tiến vào cuồng linh thần trong điện, Thanh Lâm bên tai, chợt truyền đến một tiếng kịch liệt chấn động thanh âm. Đáng sợ phong bào, lại để cho cái này cuồng linh thần điện đều là kịch liệt chấn tiếng nổ. Nhưng là cuồng linh thần điện, chính là cuồng linh tôn giả tự tay chế tạo hỗn độn thiên bào. Ngăn cản như vậy một cổ phong bào, tất nhiên là không nói chơi. Thanh Lâm đang ở thần trong điện, lù lù bất động, hoàn toàn chưa từng đã bị một tia ảnh hưởng. Cái này một cái chớp mắt, hắn thần niệm hóa thân thành bộ dáng của mình, tiến nhập trong cơ thể không gian. Chiến Thiên huynh đệ, bên ngoài tình huống thế nào? Xem xét đến Thanh Lâm, Long Vô Thương tự mặt mũi tràn đầy lo lắng đi tiến lên đây. Sợ Thanh Lâm hy sinh chính mình, vì bọn họ sáng tạo mạng sống cơ hội, vừa mới cái kia một tiếng chấn động, năm người càng là toàn bộ đều có chỗ nghe nói, đối ngoại mặt đã phát xanh hết thảy, tràn đầy lo lắng. Đối với cái này Thanh Lâm nhưng lại cười cười, nói, yên tâm đi, ta tự có chừng mực. Nhìn xem Thanh Lâm vẻ mặt mỉm cười bộ dạng, năm người tránh không được lại là một hồi kinh nghi. Một hồi lo lắng, thế nhưng mà Thanh Lâm lại dù bận vẫn ung dung trong người trong không gian ngồi xếp bằng xuống dưới. Nhắm mắt dưỡng thần đi, bữa này lúc lại để cho năm người càng thêm nghĩ không thông. Không biết Thanh Lâm đến tột cùng là dùng phương pháp gì. Chặn cái kia một hồi phong bào, bọn hắn nhưng lại không biết. Cuồng linh thần trong điện, áp chế không phải cuồng linh nhất mạch chi nhân. Thanh Lâm làm như vậy cũng là vì bọn họ sáng tạo điều kiện, nói cách khác, đừng nói là bên ngoài năng lượng phong làm lộ, nhưng là cuồng linh thần trong điện uy áp, tự có thể đủ đem 5 người đè chết. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, ầm ầm, chấm ngoặc kép, kế tiếp, kịch liệt nổ vang chi âm, thỉnh thoảng địa vang lên. Ở đây mấy người đều là biết nói, mỗi một lần chấn tiếng nổ, đều là một lần kịch liệt trùng kích. Thế nhưng mà lại để cho bọn hắn thật không ngờ chính là bọn hắn vị trí mảnh không gian này đều là bình yên vô sự. Cái này chứng minh Thanh Lâm chặn đây hết thảy, lại để cho bọn hắn triệt để bình yên vô sự. Chiến Thiên huynh đệ thật là thần nhân vậy, đáng sợ như thế phong bạo đều có thể chống đỡ được. Đối với cái này, Long Vô Thương tránh không được lại là một hồi hưng phấn kêu to. Sâu là Thanh Lâm làm dễ dàng đến hết thảy mà rung động. Mấy người khác, tự nhiên cũng là như thế. Nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt, đều là đã xảy ra biến hóa cực lớn. Thanh Lâm đối với cái này, nhưng chỉ là cười nhạt một tiếng. Hồn nhiên không có đem chi để ở trong lòng bộ dạng. Thời gian chậm rãi lưu chuyển. Trong nháy mắt, đã là một tháng về sau. ngoại giới cái kia từng tiếng chấn động, cuối cùng thời gian dần qua đình chỉ, chấn động đình chỉ, không biết sư tôn hắn, phải chăng đã vượt qua trận này thất thải thánh vương kiếp, tạo nên thánh vương chi bất hủ quả vị, trở thành một gã kiếm thánh hả? Theo chấn động đình chỉ, ở đây ba gã cổ kiếm các truyền nhân, lập tức lại bắt đầu lo lắng khởi kiếm nhị thập nhất, an nguy bắt đầu. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/kaoa/nối-kay-nối-csi-mon/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.